Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331. Địa thâm đại lục một cái tát trừ phi canh hai ta. Thượng quan Huyền Ngụy bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nàng xác thật chính là muốn tìm thượng quan Huyền ý cha. Thượng quan Huyền Huy thấy thượng quan Huyền Ngụy cái dạng này, tự nhiên biết nàng khẳng định là cố ý đi tìm thượng quan Huyền ý cha, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, khẳng định không thể thừa nhận. Cửu muội, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan Huyền Huy âm thầm cấp thượng quan Huyền Ngụy đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng ngây ngốc bị thượng quan Huyền ý nắm cái mũi đi. Thu được thượng quan Huyền Huy ánh mắt nhắc nhở, thượng quan Huyền Ngụy lập tức ngầm hiểu nói. Ta cũng coi trọng kia khối tím tinh thiết, ta chỉ là tưởng cùng bát ca công bằng cạnh tranh. Nào biết bát ca cầm tím tinh thiết liền đi, liền linh thạch cũng không có phó. Thượng quan Huyền ý không nghĩ tới thượng quan Huyền Ngụy bị thượng quan Huyền Huy vừa nhắc nhở, lập tức liền thể hồ quán đỉnh, nói ra nói cũng là tuyệt. Nguyên lai cửu muội ngươi cũng muốn mua này khối tím tinh thiết, xem ra thật đúng là ta hiểu lầm cửu muội. Thượng quan Huyền ý lời này nói ra, thượng quan Huyền Ngụy lập tức lộ ra đắc ý ánh mắt. Chỉ là còn không đợi nàng cao hứng quá 2 giây. Thượng quan Huyền ý nói tiếp. Tím tinh thiết thực hy hữu sao? Cửu muội vì sao khăng khăng muốn cùng ta cướp mua cùng khối? Tuy rằng ta vừa trở về không lâu, bất quá ta này một đường đã nhìn đến vài cái quầy hàng thượng đều ở bán tím tinh thiết. Dứt lời, thượng quan Huyền ý còn cố ý nhìn hai bên trái phải quầy hàng thượng đồ vật. Hai bên trái phải quầy hàng thượng vừa lúc đều có tím tinh thiết, hơn nữa khổ người so thượng quan Huyền ý mua kia khối còn muốn lớn hơn một chút. Quán chủ nhóm tự nhiên cũng nghe tới rồi ba người chi gian đối thoại, kia mấy cái có tím tinh thiết quán chủ nhìn thấy thượng quan Huyền ý nhìn qua, lập tức lại từ không gian giới tử chung lấy ra mấy khối tím tinh thiết. Cái này đại gia không cần lại nghe đi xuống, đều biết thượng quan Huyền Ngụy chính là cố ý muốn tìm thượng quan Huyền ý cha. Rõ ràng nơi nơi đều có tím tinh thiết bán, ngươi lại cố tình coi trọng nhân gia trong tay kia khối, ngươi này không phải cố ý tìm nhân gia phiền toái là cái gì? Còn không phải là một khối tím tinh thiết sao? Nếu đồ vật đã ở bát đệ trong tay, vậy làm như là cửu muội tặng cho ngươi hảo. Cửu muội nếu là muốn, lại mua chính là. Thượng quan Huyền Huy thấy vây quanh người càng ngày càng nhiều, không kiên nhẫn nói. Này sao được, ta đây chính là hoa 20 vạn trung phẩm linh thạch mua tới đồ vật, như thế nào có thể tiện nghi cái này giả? Chỉ là không đợi thượng quan Huyền Ngụy nói xong, thượng quan Huyền Huy lập tức quát lớn nói. Cửu muội, thượng quan Huyền Ngụy thấy nhà mình ca ca sắc mặt âm trầm, sắc mặt sợ tới mức trắng bạch. Bình thường ca ca nhất sùng nàng, không nghĩ tới hắn hiện tại lại giúp đỡ người ngoài. Hơn nữa, nàng mỗi tháng lợi tức hàng tháng cũng mới 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, vừa rồi chính là hoa nàng 20 vạn, nàng đến mua nhiều ít cái trận bàn mới có thể tránh trở về. Thượng quan Huyền Huy trong lòng cũng rất là bực bội, thượng quan Huyền Ngụy bình thường phạm hồ đồ cũng liền thôi. Cũng không nhìn xem hiện tại ở cái gì trường hợp, ở đây người đến người đi, thật sự là muốn cho người khác xem tẫn thượng quan ra chê cười sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở đây mặt rằng co hết sức, ba người trung gian đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang tan hết, tại chỗ nhiều một đạo thân ảnh. Mọi người nhìn lại, xuất hiện ở ba người trung gian người, là một cái mang mặt nạ nam tử. Chỉ thấy nam tử trên người ăn mặc màu trắng pháp y có chút rách nát, cả người có vẻ có chút chật vật. Mọi người nghĩ đến hắn xuất hiện phương thức, không khỏi suy đoán, người này lúc trước có phải hay không ở bị người đuổi giết. Thượng quan Huyền ý ở Tiêu Lăng Hàn xuất hiện nháy mắt liền ngây dại. Hắn không nghĩ tới chính mình ngày đêm tơ tưởng người, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tiêu Lăng Hàn trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, hắn như thế nào bị truyền tống đến trong đám người. Làm hắn vui sướng chính là thượng quan Huyền ý liền ở trước mắt. Nhưng làm hắn buồn bực chính là hắn hiện tại hình tượng hoàn toàn vô pháp gặp người. Hắn đây là mất mặt ném đến tức phụ nhi trước mặt. Tuy rằng quá tưởng tức phụ nhi, nhưng hình tượng rất quan trọng. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Thượng quan Huyền ý thấy thượng một khắc còn ở trước mắt người, ngay sau đó trước mặt liền trở nên rỗng tuếch. Có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi là chính mình ảo giác? Thượng quan Huyền Ngụy nhìn về phía chính mình ca ca hỏi. Vừa rồi người nọ là ai? Thượng quan Huyền Huy lắc đầu. Người nọ mang một trương mặt nạ. Chính mình liền nhân ra mặt đều không có nhìn đến. Hắn cũng muốn biết người nọ là ai. Theo lý thuyết, Quảng Thâm Thành có lục cấp trận pháp phòng hộ. Liền tính là có người dùng truyền tống phù cũng không nên bị truyền tống đến trong thành mới đúng. Vừa rồi người kia xuất hiện rõ ràng không hợp với lẽ thường. Hắn đến tột cùng là như thế nào bị truyền tống đến trong thành? Thượng quan Huyền Ý nghe thấy Thượng quan Huyền Nhụy hỏi chuyện. Vừa rồi thấy Tiêu Lăng Hàn không ngừng chỉ có chính mình một người. Kia vừa rồi không phải chính mình ảo giác. Nhưng Tiêu Lăng Hàn người đâu? Như thế nào đột nhiên liền đi rồi? Bị mọi người nhắc mãi Tiêu Lăng Hàn biến mất bất quá một phút. Liền lại lần nữa xuất hiện ở Thượng quan Huyền Ý trước mặt. Hắn một phen liền đem có chút sững sờ Thượng quan Huyền Ý kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hắn tham lam nghe Thượng quan Huyền Ý trên người hương vị. Cái này hương vị hắn đã suy nghĩ 5 năm, không ngừng 5 năm. Đối với hắn tới nói không có Thượng quan Huyền Ý nhật tử chính là sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa hắn còn ở Long Ngọc không gian chung vượt qua vài thập niên. Thượng quan Huyền Ý vươn có chút run rẩy tay, hồi ôm lấy Tiêu Lăng Hàn. Hai người gắt gao ôm nhau, đem mặt khác người qua đường đều trở thành không khí. Đương nhiên là có người không vui. Lập tức liền chạy ra tìm tồn tại cảm. Thượng quan Huyền Ngụy duỗi tay chỉ vào Tiêu Lăng Hàn, chất vấn nói. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thượng quan gia thành trì? Ồn ào, Tiêu Lăng Hàn không vui nhíu mày. Chính mình cùng tức phụ nhi thật vất vả gặp nhau. Có người khác chuyện gì? Vâu, hắn cũng không quay đầu lại. Giơ tay chính là một cái tát ném ở thượng quan Huyền Ngụy trên mặt. Ở trên mặt nàng lưu lại 5 cái thật sâu 5 ngón tay ấn, hơn nữa hắn trực tiếp đem người chủ đến trên mặt đất. Mọi người thấy vậy không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này lá gan hảo sinh đại, dám ở thượng quan gia thành trì chung đánh thượng quan gia người. Huống chi bị đánh người vẫn là thượng quan gia con vợ cả tiểu thư, không phải thượng quan gia vây xem đám người, đều dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn ra tay tốc độ quá nhanh, vừa rồi hắn đánh Thượng quan Huyền Ngụy thời điểm, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Thượng quan Huyền Ngụy càng là không dám tin tưởng cư nhiên có người dám đánh nàng, nàng lớn như vậy còn chưa từng có đã chịu quá khuất nhục như vậy. Người trong nhà đều đem nàng trở thành trong tay bảo, gia tộc những cái đó bạn cùng lứa tuổi cái nào không phải a dua nịnh hót lấy lòng nàng. A, ta muốn giết ngươi. Thượng quan Huyền Ngụy lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Lấy ra một cái roi liền muốn chủ hướng Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Huy đứng ở một bên, mặt âm trầm, người này cư nhiên dám trước công chúng đánh Thượng quan Huyền Ngụy mặt. Kia chẳng phải là ở đánh Thượng quan ra mặt sao, cho nên Thượng quan Huyền Huy cũng không có ra tay ngăn trở, mà là mặc kệ Thượng quan Huyền Ngụy động tác. Tiêu Lăng Hàn cũng không thèm nhìn tới Thượng quan Huyền Ngụy chủ hướng chính mình roi, mà là buông ra Thượng quan Huyền Ý, hỏi. Có thể sát sao? Trước mặt mọi người giết người không tốt lắm đâu, nàng dù sao cũng là ta tộc muội, giáo huấn một chút là được. Thượng quan Huyền Ý có chút thẹn thùng nói, hắn cũng muốn giết Thượng quan Huyền Ngụy, nhưng nơi này chứng nhân quá nhiều. Thượng quan Huyền Huy nghe thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đối thoại, mới nghĩ đi xem Tiêu Lăng Hàn tu vi. Này vừa thấy hắn tức khắc cảm giác không ổn, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Tiêu Lăng Hàn tu vi. Lúc này muốn ngăn cản Thượng quan Huyền Ngụy rõ ràng đã không còn kịp rồi. Thượng quan Huyền Huy cấp ngạch đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Thượng quan Huyền Ngụy lại lần nữa bị chủ phi, thẳng tắp ném tới 10 mét có hơn. Bát đệ, người kia là ai? Tẫn dám trước công chúng đánh cửu muội, hôm nay sự ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tộc trưởng. Thượng quan Huyền Huy nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, hắn hiện tại tu vi còn không phải nhân gia đối thủ. Đương nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay tu vi so với hắn thấp, thả ở thượng quan gia không chỗ dựa thượng quan Huyền Ý, nói xong những lời này đó, thượng quan Huyền Huy nhanh chóng đi qua đi, đem ngã trên mặt đất thượng quan Huyền Ngụy bế lên, sung sung trở về thượng quan gia tộc địa. Sẽ thực phiền toái sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía kia hai người rời đi bóng dáng, đôi mắt híp lại. Thượng quan gia những người này một đám đối thượng quan Huyền Ý đều bất an hảo tâm. Này hai người ở Thượng quan Huyền Ý trong trí nhớ cũng có. Đặc biệt là tên kia nữ tử, mỗi lần nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý liền mở miệng chào phúng hắn. Còn hảo, chúng ta là về trước Thượng quan gia, vẫn là, về trước Thượng quan gia đi, dù sao sớm muộn gì đều phải đi, thuận tiện đi bái phỏng một chút các ngươi thượng quan gia người cầm quyền. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan Huyền Ý liền hướng lên trên quan gia tộc địa đi đến. Có thượng quan Huyền Ý kiếp trước ký ức, hắn tự nhiên biết thượng quan gia tộc địa vị trí. Mọi người thấy phát sinh tranh chấp hai bên người đều đi rồi, sôi nổi cảm thấy hôm nay diễn, xem đến thực đã ghiền. Đầu tiên là thượng quan Huyền Ngụy tìm cha, sau lại toát ra một cái xa lạ nam tử trực tiếp vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì mọi người đều không biết Tiêu Lăng Hàn tên, vì thế, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp được đến một cái mặt nạ hiệp danh hiệu. Mọi người đều cảm thấy hắn chính là một cái nhiêu nhân, ăn dưa quần chúng sôi nổi đối hắn bội phục không thôi. Tuy rằng Quảng Thâm Thành rất nhiều đều là thượng quan gia bồn tộc người, bất quá bình thường thượng quan Huyền Ngụy luôn là tự cho là đúng, cao cao tại thượng. Đối với những cái đó thân phận không bằng nàng tộc nhân đều thực coi thường, dẫn tới nàng ở trường bối người trong duyên hảo, nhưng ở cùng thế hệ người trong duyên liền rất kém. Rất nhiều người làm cho nàng mặt, đối nàng nhưng thật ra cực đến lấy lòng cùng nịnh hót, bối nàng đã có thể đem nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Bên này Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý trở lại thượng quan gia tộc địa sau, liền trực tiếp đi bái phỏng bốn thái thượng trưởng lão. Một gian thập phần lịch sự tao nhã trong thư phòng, bốn thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn ở án thư, hắn đang ở quan khán trong tay ngọc giản, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến, một người hóa thần sơ kỳ lão giả đi đến, đứng ở án thư, cúi đầu, cung kính về phía bốn thái thượng trưởng lão hồi báo nói. Tộc trưởng, bát thiếu gia mang theo một người mang mặt nạ nam tử bên ngoài cầu kiến. Nga, tiểu bát cư nhiên có thời gian tới bái phỏng, thật sự là hiếm lạ. Ngươi đi đem bọn họ mời vào tới. Thượng quan Cảnh Lâm rất là kinh ngạc, từ thượng quan Huyền Ý đã trở lại sau, liền vẫn luôn đãi ở hắn sân, đại môn không ra nhị môn không mại. Vừa mới bắt đầu còn đi tàng thư các, sau lại nghe nói vẫn luôn liền đãi ở Thanh Hòa Viện không có ra tới quá. Không trong chốc lát, lão giả lãnh thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liền đi đến. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là tiến lên một bước, đối thượng quan Cảnh Lâm hành lễ. Mới nói, tiểu bát gặp qua tộc trưởng, vị này chính là ta sư huynh Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn lập tức hành vãn bối lễ, vãn bối Tiêu Lăng Hàn, bái kiến thượng quan tộc trưởng. Thượng quan Cảnh Lâm ký ức thu hồi, nhớ tới phía trước ở Minh Thâm Điện thời điểm, thượng quan Huyền Ý liền nói qua hắn còn có một vị sư huynh. Chẳng lẽ chính là người này, hắn từ trên xuống dưới đại lượng một phen Tiêu Lăng Hàn, tu vi hóa thần kỳ. Xem đến hắn mí mắt thẳng nhầy. Như vậy tuổi trẻ tu vi liền đạt tới hóa thần kỳ, người này là như thế nào tu luyện? Thượng quan Cảnh Lâm trong lòng tuy rằng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại không hiện. Hắn gật đầu hỏi, tiểu hữu chính là Âu Dương tiền bối một vị khác cao đồ đi. Tiêu Lăng Hàn nho nhã lễ độ nói, vãn bối bất tài, gia sư đúng là Âu Dương tu kỳ. Thượng quan Cảnh Lâm khóe miệng trừ trừ. Hắn như thế nào có loại trước mặt tiểu bối ở khoe ra cảm giác đâu? Thượng quan Cảnh Lâm đối Tiêu Lăng Hàn nói, ân, nếu tiểu hữu là tiểu bát sư huynh, vậy đem thượng quan gia sản thành chính mình ra, an tâm trụ hạ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía một bên thượng quan Huyền Ý. Tiểu bát, tiểu hữu nếu là ngươi sư huynh, vậy ngươi liền phụ trách hào hào chiêu đãi tiểu hữu, nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc làm Minh Thâm tới tìm ta. Thượng quan Cảnh Lâm nói xong, thấy hai người đều trầm mặc, không khỏi hỏi. Các ngươi nhưng có chuyện gì? DFY, quảng cáo, cách chương.